Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 158, xác đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn muốn trừng phạt thế nào? Chưa đợi Tưởng Thị suy nghĩ sâu xa, Lục Giai đã lên tiếng. Có người muốn ức hát, bê con, phụ thân tất nhiên sẽ làm chủ cho con. Nhưng dù sao cũng là chuyện trong nhà, ra ra, con không nên làm quá lên. Một cơn đau đầu ập đến, con nhóc này ra chiêu này thực sự khiến ông khó mà xoay sở. Nhưng Lục Gia đã đẩy ngọn lửa lên tận đây, sao có thể thu tay? Nàng cười lạnh, vừa rồi cả đám người vây quanh con, chỉ trỏ buộc tội. Giờ đến lượt con đòi lại công bằng thì lại bảo không nên làm lớn, chỉ là chuyện trong nhà thôi sao? Không có cái lý đó, từ lúc con về phủ đến nay chưa đầy 3 ngày, đã liên tục bị hạ nhân lấn lướt. Đầu tiên là Đỗ Mama đánh nha hoàn của con, rồi lại ngang nhiên muốn lập quy củ trước mặt mọi người. Bây giờ lại có chuyện mưu sát vô căn cứ, một nha hoàn chẳng biết từ đâu nhảy ra, mở miệng là vu khống con giết người. Con đã nhịn đến mức này mà còn không được phép phản kháng, vậy thì còn xứng làm tiểu thư Lục phủ sao? Nếu thế thì chi bằng con chết đi cho rồi, đỡ để lại trên đời này làm ô danh mẫu thân quá cố của con, cũng chẳng để tổ tiên nhà họ Lục phải nhục nhã. Từng câu từng chữ như roi quất, bốp bốp quất thẳng vào mặt những kẻ có mặt tại đây. Nha hoàn vừa nãy vu cáo nàng, giờ hai tay bấu chặt lấy nhau, ánh mắt liên tục lén lút nhìn sang Tưởng Thị. Nếu lúc trước Tưởng Thị còn vững tin, thì bây giờ, dưới khí thế của Lục gia, bà ta lại bất giác cảm thấy chột dạ. Bà ta biết rõ hơn ai hết chuyện này thực sự xảy ra thế nào. Cũng biết chắc Lục gia không thể rửa sạch hiểm nghi, nhưng vì sao con bé này vẫn cứ bám riết chuyện sau khi tra rõ chân tướng mới xử trí? Lẽ nào nó thật sự có cách tự chứng minh bản thân vô tội? Mẫu thân, Lục gia cất giọng lạnh băng, điểm danh trực tiếp. Con vừa hỏi một câu, người rốt cuộc có đồng ý hay không? Tưởng Thị mím chặt môi, hai tay giấu trong tay áo siết đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. Đỗ Mama đã chết, bao nhiêu người tận mắt thấy Lục gia gây khó dễ cho bà ta trong tiệc gia yến hôm qua, giờ lại có chứng cứ vật chứng. Dù con nha đầu có làm gì đi nữa, cũng không thể rửa sạch được. Dù cuối cùng không thể kiện nó ra quan phủ, thì từ nay về sau, sự nghi ngờ của mọi người trong phủ với nó cũng không thể xóa nhòa. Một đại tiểu thư Lục phủ trưởng thành nơi dân gian, tính tình bị dưỡng lệch lạc, làm ra chuyện tổn người hại mình, chẳng phải là chuyện thường tình sao? Nàng ta tuyệt đối không thể chứng minh bản thân vô tội. Không chứng minh được, thì vết nhơ này sẽ mãi khắc trên trán nó, không bao giờ tẩy sạch. Mà Lục Giai từ nay cũng chẳng còn lý do để bao che cho nó nữa. Tưởng Thị hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Được, cứ theo ý con. Rất tốt, Lục Gia dõng dạc đáp, sau đó nhìn quanh mọi người một vòng, rồi lùi lại, nhường đường. Giờ các ngươi có thể xuống vớt cái gọi là thi thể kia rồi. Gia đình đứng bên đã đợi sẵn, lập tức có hai người leo xuống theo dây thừng. Nhưng đúng lúc này, Tưởng Thị đột nhiên giật nảy người. Cái gọi là thi thể, câu nói vừa rồi của Lục gia chợt vang lên trong đầu bà ta. Ý của con bé là gì? Cái gọi là, nghĩa là gì? Lão gia còn chưa kịp nghĩ sâu, thì dưới giếng vang lên tiếng hét của gia đình. Dưới giếng không có người, Tưởng Thị chấn động, vội lao đến bên giếng. Cái gì mà không có người? Ta bảo các ngươi vớt xác cơ mà. Trong giếng im lặng một lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hai gia đình lần lượt moi lên, đặt một bộ y phục ướt sũng lên mặt đất, rồi lúng túng nhìn Lục Giai và Tưởng Thị. Lão gia, phu nhân, dưới giếng chỉ có thứ này, ngoài ra không có gì khác. Y phục, Tưởng Thị sững người nhìn bộ quần áo nhăn nhúm trước mắt. Không sai, bà ta nhận ra bộ y phục này ngay lập tức, chính là bộ mà bà ta đã đích thân xác nhận Đỗ Mama mặc vào tối qua. Nhưng bây giờ, sao lại chỉ có y phục? Tưởng Thị nín thở trong chốc lát. Sau đó nhanh chóng nhìn về phía nha hoàn mà đêm qua bà ta phái đi kiểm chứng thực hư. Nha hoàn kia run như cầy sấy, rồi bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Không thể nào, không thể nào, nô tỳ rõ ràng đã, lời sắp bật ra đến miệng, nhưng người có thể hầu hạ bên cạnh Tưởng Thị sao có thể là kẻ tầm thường. Nửa câu sau của nàng ta bị nuốt chừng vào bụng, thế mà lại không thể à, Lục gia cười lạnh. Vừa rồi các ngươi còn khẳng định chắc nịch là người đã chết dưới giếng, thậm chí còn chỉ đích danh hung thủ. Bây giờ sao lại nói không có xác? Nếu thực sự không có, thì chẳng phải các ngươi đang cố tình vu hãm ta sao? Lúc nãy mẫu thân cũng chẳng thèm nghe ta giải thích, cứ chắc chắn là ta có tội. Nếu giờ không tìm thấy thi thể, vậy các ngươi chính là đang lập mưu hãm hại ta có đúng không? Tưởng thị nghẹn lời, không được, Lục gia quét mắt nhìn đám nha hoàn bên chính phòng, lạnh lùng nói. Hôm nay phải tra ra ngọn ngành mới được, nếu bọn họ không tìm thấy, vậy thì các ngươi xuống mà tìm đi. Mấy nha hoàn kia nghe vậy như thấy quỷ, đồng loạt lùi ra sau, có người chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Lục gia bước lên, túm lấy cổ áo một nha hoàn, kéo thẳng dậy. Vừa nãy không phải ngươi rất hùng hổ sao, nhất quyết khẳng định ta giết ngươi. Ngươi không sợ bọn họ đã bị ta mua chuộc, rõ ràng dưới giếng có thi thể mà lại bảo không có à, xuống mà kiểm tra đi. Nha hoàn run bần bật, nói chẳng ra hơi. Lục gia không nhiều lời nữa, kéo thẳng nàng ta đến bên giếng. Bổn cô nương bị các ngươi hắt bẩn lên người thế này, chẳng lẽ chịu oan uổng một cách vô ích sao? Nếu đã muốn đổ tội cho ta, thì hôm nay trong giếng này, bất kể là xác của ngươi hay xác của ai khác, đều phải vớt lên một cái cho ta. Ở Sa Đoan, nàng đã từng làm những công việc chân tay nặng nhọc, lôi kéo một nha hoàn chẳng đáng là gì. Vừa dứt lời, một nửa thân thể nha hoàn đã bị nàng nhấc bổng khỏi giếng, chỉ cần thêm chút lực nữa là rơi xuống. Nha hoàn hoảng sợ đến mức toàn thân co giật, hét toáng lên. Nô tỳ nhìn nhầm rồi, nô tỳ sai rồi, không nên nói bậy. Tiểu thư tha mạng, phu nhân cứu mạng, Tưởng thị làm sao có thể lo cho nàng ta vào lúc này. Bà ta đã hoàn toàn rối loạn, quần áo dưới giếng vẫn còn, nhưng người lại biến mất. Rốt cuộc là chưa từng có ai nhảy xuống, hay có kẻ đã đánh cháo thi thể dưới giếng. Nhưng dù là trường hợp nào, Lục gia cũng không thể làm được. Nàng ta lấy đâu ra bản lĩnh mà xoay chuyển tất cả như vậy. Tưởng thị siết chặt tay, lao đến bên giếng, thò đầu xuống nhìn. Bây giờ trời đã sáng, cộng thêm ánh đèn lồng xung quanh, đáy giếng đã có thể thấy rõ ràng. Dưới giếng, đâu có bóng dáng ai, rõ ràng chỉ có nước giếng trong veo mà thôi. Bà ta ngẩng đầu, nhìn Lục gia vẫn đang đè chặt nha hoàn, ánh mắt vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Khuôn mặt xinh đẹp của con bé này, khuôn mặt mà từ nhỏ đã khiến người người trầm trồ, nay trong mắt Tưởng thị lại đáng sợ như một ác quỷ. Bà ta tin rằng nha hoàn của mình không dám nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng ta tận mắt thấy Đỗ Mama nhảy xuống, vậy nhất định là có người nhảy xuống. Chính bà ta cũng đã tận mắt kiểm tra. Vậy mà tại sao, người đã nhảy xuống lại có thể biến mất không tăm tích? Không dám xuống sao? Nếu không, ta đây sẽ tự đòi công bằng cho mình. Lục gia lạnh lùng ngừ một tiếng, giật mạnh nha hoàn, quăng thẳng xuống đất. Nha hoàn mềm nhũn như bùn nhão, nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ còn thiếu nước ngất đi. Những người đứng xem cũng đã hoàn toàn chết lặng, ai mà ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển thế này, đây còn ly kỳ hơn cả phép biến hóa trên sân khấu. Sao, lúc nãy ngươi vu hãm ta thế nào, giờ làm lại một lần cho ta xem. Trong nháy mắt, Lục gia đã chọn chúng kẻ gây sự nhiều nhất. Nha hoàn nhặt được miếng ngọc, đi thẳng đến trước mặt nàng ta. Cách chương.